Huyền Âm Tiên Nữ, tác giả, Tiêu Bạch Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 248, cầu hôn đính hôn. Bây giờ Lâm Đông đã từ Nam Thiên Học Viện chính thức tốt nghiệp. Hắn chân chính quan tâm là Lâm gia cái này một phần gia nghiệp. Tại Nam Thiên Học Viện nhận lấy Lâm Tuyết không ít trợ giúp cùng chỉ điểm. Để hắn cùng Bạch Vận biến chiến tranh thành tơ lụa. Dù sao có Lâm Tuyết cái tầng quan hệ này tại, hắn cũng có thể không hề bị đến Bạch Vận cừu hận. Hắn cũng thành khẩn khẩn xin lỗi nhận lỗi. Được sự giúp đỡ của Lâm Tuyết, hắn hiểu được, Lâm Nam tương lai là chạy con đường tu luyện, cũng không cố ý cùng hắn tranh cái gì vị trí gia chủ. Cái này khiến hắn rất nhanh liền có thể quên đi tất cả. Cùng không ít hồ bằng cẩu hữu đoạn tuyệt quan hệ, hắn hiện tại thực lực bất quá linh phủ cảnh sơ kỳ. Hắn tự biết tại con đường tu luyện vô pháp đuổi theo Lâm Tuyết. Bạch Vận bọn người, hắn biết rõ Bạch Vận trưởng thành, cũng may mắn có Lâm Tuyết tại, mới khiến cho hắn hiểu không ít. Lâm Đông học xong Nam Thiên Học Viện tất cả chương trình học về sau, liền về tới Lâm gia, tiếp nhận ít vị trí gia chủ, cũng đã nhận được Lâm Phong xâm tán thành, đây mới là hắn nhất là chuyện vui. Cũng không lâu lắm hắn liền từ Nam Thiên Học Viện về tới Lâm Phủ. Tiến vào Lâm Phủ đại sành, rất cung kính nói, Vũ Thúc, phụ thân, biểu tỷ ý tứ rất rõ ràng. Có thể, tốt, Lâm Tử Lương trực tiếp đứng dậy đi tới Vũ Lâm bên người. Vỗ vỗ Vũ Lâm bả vai trịnh trọng nói, hai tử. Ta mặc dù là Tuyết Nhi đại bá, nhưng ta đem Tuyết Nhi coi như con đẻ. Người nhưng chớ có cô phụ nàng. Nếu không ta Lâm Phủ trên dưới định không buông tha ngươi. Tiểu chất minh bạch, chắc chắn không phụ các vị các trưởng bối nhờ và, toàn tâm toàn ý đối Tuyết Nhi tốt, chúng ta sẽ cùng một chỗ tiến bộ, chung cam khổ, cùng chung hoạn nạn, Vũ Lâm thật sự là có chút kích động đều có chút cả Lamani, ngươi tiểu tử ngốc này. Thật sự là hồ ngôn loạn ngữ, có nhà chúng ta cùng Lâm Phủ. Hai người các ngươi có thể ăn khổ à, nếu không sẽ để người trong cả thiên hạ trò cười chúng ta Vũ gia. Vũ Sơn sở trường từ Vũ Lâm trên đầu gõ một cái. Vội vàng hướng Lâm Tử Quân chắp tay nói, Lâm gia chủ. Tại hạ trước khi tới nhìn qua hoàng lịch, năm ngày về sau chính là ngày hoàng đạo. Ta nghĩ đã cái này hai hài tử đều đồng ý, không bằng liền cho bọn hắn trực tiếp làm được. Không biết Lâm gia chủ ý như thế nào, liền theo Vũ huynh, ta không có ý kiến, ngày mai ta liền cùng Tuyết Nhi tâm sự, các ngươi Vũ gia chuẩn bị đi, ta để cho người ta phát cái thông cáo, đây là chúng ta hai nhà chuyện lớn, nhất định phải để toàn thành chúc mừng. Lâm Tử Lương sảng khoái nói, hắn từng nghe Lâm Đông nói không ít Lâm Tuyết tại Nam Thiên Học Viện cùng Vũ Lâm đám người quan hệ, tự nhiên cũng sẽ đồng ý. Dù sao chuyện lần này, cũng là Lâm Tuyết chính miệng đồng ý. Chúc mừng phụ thân, chúc mừng Vũ Thúc, chúc mừng Vũ Lâm ca. Lâm Đông ở một bên vội vàng nói, hai nhi đây chính là đi đem thông cáo sự tình làm thỏa đáng. Làm phiền thiếu gia chủ, Vũ Sơn hiện tại đối Lâm Đông cũng là cực kỳ xem trọng. Hắn vội vàng hướng Lâm Tử Quân nhỏ giọng hỏi, không biết Lâm công tử có hay không hôn phối. Nếu như không có, Lâm Đông chỗ đó nghe không ra Vũ Sơn ý tứ, hắn kém chút không có ngã sấp xuống, vội vàng trở lại nói. Vũ Thúc, tại hạ niên kỳ còn nhẹ, cho nên còn không nguyện ý cân nhắc hôn nhân sự tình. Mà lại ta từ có yêu mến người. Vũ Sơn có chút khoát tay áo, lúng túng cười nói, tiểu chất có thích người a? Rất tốt, rất tốt, Điền Phủ, Ngô Thiếu Hiệp. Tại hạ thế nhưng là chờ đợi Ngô Thiếu Hiệp đã lâu a. Tới tới tới, nhanh ngồi, Điền Hữu Nhân gặp Khang Ba đem Ngô Đắc Chí thuyết phục. Những này cũng đều tại dự liệu của hắn bên trong. Hắn đối Ngô Đắc Chí cười nói, mặc dù Ôn Dịch Tinh rời đi Nam Thiên Học Viện. Nhưng ngươi hẳn là rõ ràng, hắn lần này trở về hẳn là cùng Tinh Thần Quốc Quốc Chủ đi đòi hỏi Thánh Chỉ đi. Vì chính là cùng với Bạch Vận. Mà chúng ta mặc dù thống hận Bạch Vận, nhưng nàng cuối cùng chỉ là một cái không có ý nghĩa hạng run rế. Chúng ta cũng chưa từng để ở trong lòng, ta sẽ cho Ngô Thiếu Hiệp một cái danh chấn thiên hạ cơ hội. không biết Ngô Thiếu Hiệp có thể nguyện ý chân chính gia nhập chúng ta Diệt Tinh Liên Minh. Cần ta làm cái gì? Ngô Đắc Chí không nhanh không chậm nói. Hắn hiện tại đã quyết định gia nhập Điền Phủ. Hắn cũng sẽ không có đường lui. Bất quá hắn trong thời gian kế tiếp, Điền Hữu Nhân nói ra bọn hắn tất cả kế hoạch, cùng Bạch Vận cùng Bạch gia tất cả mọi chuyện, cùng như thế nào đẩy diệt toàn bộ Ôn gia tất cả kế hoạch. Lúc này hắn mới hiểu được, đây đã là cái thuyền hải tặc, đã bước lên, liền vĩnh viễn không cách nào rời đi. Không biết Ngô Thiếu Hiệp nghe Điền Mỗ trong lòng có cảm tưởng gì? Người cũng biết, Bạch Vận Nguyên vốn cũng không tại lo nghĩ của chúng ta phạm vi bên trong. Ta biết ngươi thích Bạch Vận, vậy ta là rất tình nguyện thành toàn cái này một cọc chuyện tốt. Chỉ cần bức bách hắn rời đi Nam Thiên Học Viện, ngăn cản hắn tham gia Thiên Anh Đại Hội liền tốt, tới lúc, ngươi liền có thể mang theo hắn cao chạy xa bay. Chúng ta cũng sẽ không tiếp tục qua hỏi chuyện của các ngươi. Ngô Thiếu Hiệp có thể chăng nguyện ý gia nhập chúng ta Diệt Tinh Liên Minh? Điền Hữu Nhân không ngừng nói. Hắn đối với Bạch Vận thế nhưng là rất là kiêng kỵ. Từ Khang Ba nơi đó biết Bạch Vận đã đột phá tới Nguyên Phủ Cảnh. Cái này khiến hắn càng thêm không cho phép nguy hiểm như vậy người tồn tại. Ta nguyện ý gia nhập Điền Phủ. Bất quá ta muốn biết Điền gia chủ sẽ dùng dạng gì phương pháp thúc đẩy chuyện của chúng ta. Hắn kiên định như vậy người, ta không cảm thấy các ngươi có biện pháp. Ngô Đắc Chí rất trực tiếp nói, biện pháp còn nhiều, bất quá ngươi đã nguyện ý gia nhập chúng ta, liền muốn toàn lực phối hợp chúng ta tại Nam Thiên Học Viện sự tình. Ngươi đem cái này phệ xương đan ăn vào, ta liền sẽ toàn tâm toàn ý trợ giúp ngươi cầm xuống Bạch Vận. Điền Hữu Nhân đi đến Ngô Đắc Chí bên người. Lấy ra một cái hắc nhan sắc cái hộp nhỏ nói, Điền gia chủ thật đúng là nhạy cảm. Ngô Đắc Chí ánh mắt có chút nheo lại, tiếp nhận cái hộp nhỏ, xuất ra đan dược về sau, liền không chút do dự ăn vào đan dược. Hắn hiện tại đã chân chính thay đổi, vì đạt được Bạch Vận hắn đã không chối từ, cái nào sợ sẽ là không chiếm được tâm. Hắn che lấy bụng của mình, mặc dù đau đớn, hắn cũng không quan tâm. Hắn đối Điền Hữu Nhân cười nói, lần này Điền gia chủ có thể yên tâm. Ta chỉ cần Điền gia chủ đáp ứng ta một sự kiện. Sự tình kết thúc về sau, thả chúng ta bình an rời đi. Chỉ thế thôi, không có vấn đề, đến lúc đó ta sẽ nghĩ hết tất cả phương pháp giúp ngươi khống chế lại hắn. Chỉ cần ngươi phối hợp, hết thảy đều không là vấn đề. Điền Hữu Nhân lần nữa từ trong ngực móc ra một cái hộp gỗ màu trắng. Từ bên trong lấy ra một viên màu vàng nhạt đan dược. Ném vào Ngô Đắc Chí trong tay nói. Đây là một tháng giải dược. Một tháng về sau ta sẽ cho ngươi mới giải dược. Chỉ muốn sự tình kết thúc. Ta liền sẽ cho ngươi giải trừ độc dược. Ta Điền Mỗ người nói lời giữ lời. Đa tạ Điền gia chủ thành toàn. Ngày sau Ngô Đắc Chí ổn thỏa cảm tạ. Ngô Đắc Chí nhàn nhạt cười nói. Ăn vào 30 ngày giải dược về sau. Quả nhiên liền chế trụ phệ xương đau đớn, có gì cần trợ giúp liền để Khang Ba tới tìm ta. Xin cáo từ trước, Khang Ba, đưa tiễn Tiểu Ngô, Điền Hữu Nhân lòng tràn đầy vui vẻ nói. Lần này hắn có Ngô Đắc Chí trợ giúp, liền có thể thuận lợi giải quyết Bạch Vận sự tình, mà lại Nam Thiên Bất Huy mặc dù không tiếp thụ bọn hắn hữu hảo. Nhưng lần này tại Nam Thiên Học Viện làm việc liền thuận tiện không ít. Mà trong mấy ngày kế tiếp, Lâm Phủ cùng Vũ gia kết làm thân gia sự tình đã truyền khắp toàn bộ Điền Tinh quận. Lâm Phủ cùng Vũ gia đều tại vì Lâm Tuyết cùng Vũ Lâm sự tình ở trên hạ bôn ba. Hết chương.